Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, trở tay đánh mặt. Chờ Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, Tần Phong nhếch miệng mỉm cười, lớn tiếng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi xác định các ngươi Hoàng Phủ gia tộc dưới cờ bệnh viện trong vòng 2 ngày làm cho bệnh nhân. Bệnh nhân có chuyển biến tốt sao? Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta Hoàng Phủ gia tộc bệnh viện thế nhưng là chúng ta toàn bộ Hà Tây tỉnh tối cao đoan tư nhân. Bệnh viện, chúng ta rất nhiều khách hàng đều là tại mỗi cái hành nghiệp lĩnh vực lớn nhất đầu những cái kia. Tinh anh, chúng ta tôn chỉ là dùng tốt nhất phương án trị liệu. Tốc độ nhanh nhất giải trừ bệnh nhân thống khổ. Tần Phong, theo ta được biết, trung y am hiểu nhất là điều trị thân thể. Trị liệu loại này bệnh bộc phát nặng chỉ sợ hiệu quả rất kém cỏi. Muốn nói trong vòng 2 ngày thấy hiệu quả chỉ sợ rất khó a. Tần Phong vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Đài, nếu để cho bệnh nhân này qua bệnh viện các ngươi, ngươi có thể bảo chứng trong vòng 1 ngày nhượng hắn bệnh tình có chuyển biến tốt sao? Hoàng Phủ Đài do dự một chút. Hắn tuy nhiên ưa thích khoác lác, nhưng là hôm nay, ngay trước hiện trường nhiều người như vậy, hắn không bình thường rõ ràng khoác lác nếu như thất bại. Hội nỗ lực cái dạng gì đại giới, đến lúc đó tổn thất rất có thể là toàn bộ Hà Tây tỉnh cao đoan khách hàng quần thể. Cho nên, Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, Tần Phong, ta mới vừa nói qua, ta tuyệt đối có thể cam đoan trong vòng 2 ngày nhượng bệnh nhân tại bệnh viện chúng ta có chuyển biến tốt, nhưng muốn nói trong vòng 1 ngày chỉ thấy hiệu, ta cảm giác không quá hiện thực. Dù sao, loại bệnh này trị liệu là cần một cái quá trình, nhất là nghe hắn ho khan thanh âm hẳn là có chút nhiễm trùng. Nhất định phải giảm viêm mới được, cho nên, ta cảm giác 2 ngày thời gian là ổn thỏa nhất. Tần Phong vừa cười vừa nói, như vậy, bệnh nhân tại bệnh viện các ngươi khẳng định không có thể bảo chứng trong vòng 1 ngày chuyển biến. Tốt đẹp, Hoàng Phủ Đài giải thích, ta nói là 2 ngày chỉ là bảo thủ tình huống, là vì càng thêm khách quan. Hoàng Phủ Đài tránh Tần Phong trong lời nói bảy dập, Tần Phong lại cũng không để ý tới, mà chính là hỏi tiếp, Hoàng Phủ Đài. Như vậy ta hỏi ngươi, tại bệnh viện các ngươi, làm cho bệnh nhân tại nửa ngày bên trong có chuyển biến tốt cũng ổn định bệnh tình sao? Hoàng Phủ Đài còn muốn giải thích, Tần Phong lại lập tức bổ sung nói, Hoàng Phủ Đài, không muốn cùng ta chơi văn tự du hí, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta quốc y quán tiến hành so sánh sao? Như vậy thì mời ngươi minh xác nói cho ta biết. Bệnh viện các người có thể hay không cam đoan nhượng bệnh nhân này bệnh tình nửa ngày bên trong có chuyển biến tốt, nếu như các người có thể, như vậy ta cái này nhượng bệnh nhân này qua bệnh viện các người. Sau đó mọi người chúng ta đều đi qua tham quan. Hoàng Phủ Đài nghe được Tần Phong khiêu chiến, trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn tuy nhiên rất muốn lộ cái mặt này, nhưng là hắn quá hiểu biết Tần Phong đối thủ này. Gia hỏa này một số thời khắc cũng là người điên. Nếu như mình thật nói nửa ngày có thể giải quyết, hắn tuyệt đối dám mang theo mọi người qua tham quan. Cho nên, Hoàng Phủ Đài không chút do dự, trực tiếp nhận sợ, nói, bệnh viện chúng ta làm không được. Tần Phong cười, gật gật đầu nói, tốt, đã Hoàng Phủ Đài tổng tài nói các ngươi Hoàng Phủ gia tộc tư nhân bệnh viện làm không được. Như vậy ta hiện tại tuyên bố, chúng ta quốc y quán có thể làm được. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường lập tức xuất hiện rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm. Có ít người thậm chí có chút thở dài. Bọn họ cho rằng Tần Phong thật sự là quá gấp. Chỉ sợ là trong Hoàng Phủ Đài gian kế. Hoàng Phủ Đài nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn biết. Tần Phong đây tuyệt đối là khoác lác. Phải biết, hắn tuy nhiên đối trung y không có hứng thú. Nhưng dù sao xuất thân trung y thế gia, đối trung y vẫn là có chỗ hiểu biết. Loại bệnh này muốn thấy hiệu quả, chí ít cần 2-3 phó trung y xuống dưới, liền xem như nhanh nhất thấy hiệu quả một bộ trung dược, cũng cần một ngày thời gian. Tần Phong nói nửa ngày thời gian có thể gặp hiệu, vậy đơn giản là nói đùa. Tại Hoàng Phủ Đài xem ra, chữa bệnh chậm là trung y tai hại, cho nên hắn sở dĩ đem bệnh nhân này lấy tới Tần Phong nơi này đến, liền là muốn dùng bệnh nhân này đến nện Tần Phong Quốc Y Quán khai trương buổi lễ. Hắn có lòng tin này, hắn tin tưởng Quốc Y Quán tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bệnh nhân này. Hiện tại, Tần Phong lại nói Quốc Y Quán vậy mà có thể tại nửa ngày bên trong giải quyết bệnh nhân này. Quả thực là muốn chết a. Lúc này, Tần Phong cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi không phải nói chúng ta Quốc Y Quán tọa đường thầy thuốc tuổi trẻ sao? Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Quốc Y Quán thầy thuốc trẻ tuổi sự tình. Nói xong, Tần Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Vân mà hỏi, Hoàng Phủ Vân, bệnh nhân này có thể hay không giải quyết? Hoàng Phủ Vân cười, nói, lão đại, giống như vấn đề này ngươi hỏi có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Nếu như ngay cả bệnh nhân này đều không giải quyết được, như vậy ta Hoàng Phủ Đài lại làm sao lại bị ngươi mang tới đảm nhiệm Quốc Y Quán tọa đường thầy thuốc đây? Vừa nói, Hoàng Phủ Vân vừa cười nói, lão đại, ta nhìn bệnh nhân này hẳn là ngoại tà tập đồng hồ bố trí phát nhiệt ác hàn. Đầu thân thể đau đớn cùng phong lạnh tập phổi bố trí khục nghịch thở dốc chứng bệnh hình. Hoàng đế nội kinh tố vấn trong. Tố vấn, âm dương ứng tượng đại luận có một câu nói như vậy. Hắn tại đồng hồ người, mồ hôi mà phát chi. Cho nên, bệnh nhân này trị liệu nếu như lấy trung dược trị liệu, cần nghĩ kỹ truyền, cần một ngày thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Nhưng là, nếu như dùng châm cứu, thấy hiệu quả thời gian hội rút ngắn thật nhiều. Cho nên, ta chỉ cần lấy châm cứu mở tiết thấu lý hiểu biết đồng hồ, đổ mồ hôi tuyên phổi khử tà định thở liền có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lập tức, Hoàng Phủ Vân để cho người ta đem bệnh nhân đưa đến hắn Hoàng Phủ Đường bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, hiện trường rất nhiều khách quý cũng hết sức tò mò Hoàng Phủ Vân là có hay không có sự tình đến giải quyết bệnh nhân này. Cho nên, rất nhiều người toàn đều đi theo tiến vào Hoàng Phủ Đường bên trong hiện trường quan sát trị liệu. Đối mặt với hiện trường nhiều như vậy người vây xem, Hoàng Phủ Vân không chút hoang mang, nhượng bệnh nhân đợi tốt về sau, lập tức sử dụng kim châm cứu tiết pháp bắt đầu châm cứu thao tác. Đầu tiên là châm cứu bệnh nhân đại truy, xích trạch hai cái huyệt vị tiến hành tiết nóng. Lập tức châm cứu bệnh nhân phong môn, phong trì, phổi du tuyên phổi hiểu biết đồng hồ. Sau đó châm cứu bệnh nhân liệt khuyết sơ phong tuyên phổi. Ngay sau đó châm cứu bệnh nhân hợp cốc đổ mồ hôi khử tà ra ngoài. Bên ngoài đóng thông điều tam tiêu. Sau cùng châm cứu bệnh nhân thiên đột. Định thở khử đàm định thở, trọn vẹn quá trình thao tác xuống tới, đã hơn một giờ đi qua. Khi tất cả ngân châm toàn bộ rút ra về sau, ban đầu ho khan không ngừng, thở dốc không ngừng bệnh nhân vậy mà nằm ở nơi đó nằm ngáy o o đứng lên. Hoàng Phủ Vân vội vàng để cho người ta tìm tới một cái đơn bạc chăn lông cho bệnh nhân đắp lên trên người. Lập tức mà cười cười nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài, nhìn thấy sao? Đây chính là trung y châm cứu hiệu quả trị liệu. Mà cái này cũng là chúng ta Hoàng Phủ gia tộc tổ truyền châm cứu y thuật, ta đã hoàn chỉnh kế thừa xuống tới, mà ngươi lại một mực xem thường trong chúng ta y thuật. Hiện tại ta liền dùng sự thực để ngươi mở mang kiến thức một chút trung y thuật chỗ thần kỳ. Đần độn đi, mắt trợn tròn đi. Sau đó, Hoàng Phủ Vân lại trực tiếp cho bệnh nhân mở một bộ dược phương đưa cho thân nhân bệnh nhân nói, chờ bệnh nhân tỉnh về sau, đến chúng ta quốc y quán dược phô đi bắt 3 bộ thuốc. Dưới tình huống bình thường, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nếu như không có khỏi hẳn, có thể tới tìm ta. Giờ này khắc này hiện trường tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tất cả mọi người vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bệnh nhân này là bị người dùng băng ca mang tới đến. Bởi vậy có thể thấy được bệnh nhân này lúc ấy chứng bệnh đến cỡ nào nghiêm trọng. Lúc ấy bệnh nhân này ho khan tiếng thở dốc nhượng rất nhiều người đều lo lắng cho mình chính là không phải hội bị truyền nhiễm. Nhưng là hiện tại, Hoàng Phủ Vân một trận châm cứu qua đi, nghiêm trọng như vậy bệnh nhân vậy mà ngủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hoàng Phủ Vân châm cứu chi thuật thấy hiệu quả rõ rệt. Hiệu quả trị liệu thần kỳ. Hoàng Phủ Đài giờ phút này thật ngốc mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà phái ra bản thân anh em họ đến đánh chính mình mặt. Mà lại dùng vẫn là bọn hắn Hoàng Phủ gia tộc gia truyền y thuật đến đánh mặt. Hoàng Phủ Đài sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hoàng Phủ Đài chậm rãi hướng đám người đằng sau thối lui. Trong đám người đi ra, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại. Nói, lập tức đem bệnh viện chúng ta trong kia cái làm sao đều trị không hết ho khan bệnh nhân mang tới. Hắn Hoàng Phủ Vân không phải am hiểu châm cứu đi. Lần này, ta xem một chút hắn còn có thể hay không sử dụng châm cứu đem người bệnh nhân kia chữa cho tốt. Tốt, ta lập tức mang tới. Sau 10 phút, khi mọi người lần nữa đến quốc y quán trong đại viện, chuẩn bị lần nữa chuẩn bị khai trương buổi lễ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận dừng ngay thanh âm. Ngay sau đó, hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đỡ lấy một cái 50 tuổi khoảng chừng phụ nữ đi tới. Một bên đi vào bên trong, phụ nữ một bên điên cuồng ho khan, thỉnh thoảng còn phun ra từng ngụm cục đàm. Bởi vì ho khan, phụ nữ thân thể lộ ra hết sức yếu ớt, tại hai người nâng đỡ mới có thể chậm rãi đi về phía trước. Nghe nàng này ho khan thanh âm, cơ hồ muốn đem lá phổi đều ho ra tới. Khi bọn hắn đi tới quốc y quán về sau, hơn 20 tuổi nam nhân lập tức la lớn, thầy thuốc, cứu mạng a, thầy thuốc, cứu mạng a. Mẹ ta đã ho khan hơn một tuần lễ, làm sao chữa đều trị không hết. Nhìn thấy loại tình huống này, hiện trường những này khách quý nhóm trên mặt tất cả đều lộ ra khổ tâm. Mọi người xem như nhìn ra, tình huống hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có người cố ý vi chi. Về phần đến cùng là ai, mọi người dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, trừ Hoàng Phủ Đài bên ngoài. Không có có người khác. Lúc này, Hoàng Phủ Đài cười mỉm nhìn về phía Hoàng Phủ Vân nói. Hoàng Phủ Vân, ngươi không phải châm cứu rất nghiêu bức sao? Có việc ngươi đem bệnh nhân này cũng cho châm cứu xong. Hoàng Phủ Vân nhìn một chút bệnh sắc mặt. Ngươi cùng còn lại chi tiết. Ngay cả được mạch đều không có xem mạch. Liền vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi kế khích tướng đối ta vô dụng, bệnh nhân này bệnh tình thuộc về thuần chủng ho khan, ta cái này châm cứu tuy nhiên có thể trị bệnh, nhưng lại cũng không là vạn năng, là cần bởi vì bệnh thi trị, cho nên bệnh nhân này vẫn là giao cho Lâm Cảnh Hạo đi, hắn nhưng là trị liệu ho khan phương diện chuyên gia. Lâm Cảnh Hạo mỉm cười gật đầu, nói, vị bệnh nhân này xin theo ta đến Hạnh Lâm Đường tới đi. Ta trước vì muốn tốt cho ngươi tốt hào xem mạch. Nói, Lâm Cảnh Hạo dẫn dắt đến bệnh nhân cùng đến đây vây xem mọi người đi tới Hạnh Lâm Đường. Mặc kệ là Lâm Cảnh Hạo Hạnh Lâm Đường cũng tốt, Hoàng Phủ Vân Hoàng Phủ Đường cũng được, Lưu Tương Bằng thay ngén đường cũng tốt. Bọn họ đều là có một tòa đơn độc lầu nhỏ. Nhượng phụ nữ ngồi xuống về sau, Lâm Cảnh Hạo đầu tiên là cho phụ nữ cẩn thận hào xem mạch, lại hỏi nàng một vài vấn đề. Lập tức, Lâm Cảnh Hạo trực tiếp mở ra chính mình trong phòng khám tủ lạnh, từ bên trong xuất ra một hộp Lâm gia bí chế chuyên trị ho khan đại mật hoàn. xuất ra một hạt đưa cho phụ nữ để cho nàng ăn vào. Sau đó, Lâm Cảnh Hạo xoát xoát điểm điểm cho mở bảy uống thuốc. Đem dược phương đưa cho thân nhân bệnh nhân nói, các ngươi qua chúng ta quốc y quán dược phương đi lấy thuốc. Đây là một tuần lễ dược lượng, nếu như một tuần lễ về sau nếu là không thấy hiệu quả, các ngươi có thể đến chúng ta phòng khám bệnh tới tìm ta. Ta cho các ngươi gấp đôi trả lại khám và chữa bệnh phí dụng. Phụ nữ phục dụng xong đại mật hoàn về sau, qua không đến bao lâu, ho khan liền giảm bớt lời. Mọi người sau khi xem xong, không khỏi có chút chấn kinh. Xem ra, Lâm gia tại trị liệu ho khan phương diện thật đúng là rất lợi hại, chuyên nghiệp rất lợi hại a. Nếu không, ai dám làm ra dạng này hứa hẹn đâu. Xem hết bệnh, mọi người lần nữa đi vào quốc y quán trong viện. Tần Phong đứng tại trên đài hội nghị, vừa cười vừa nói, các vị bằng hữu nhóm, không bình thường cảm tạ mọi người có thể tại chúng ta quốc y quán khai trương buổi lễ tiến lên đến, cho chúng ta cổ động, bởi vì có phía trước hai cái đột phát bệnh án, như vậy ta trước chuẩn bị trước những lời khách sáo kia. Lời dạo đầu cũng liền toàn đều không cần, ta hiện tại trực tiếp tuyên bố ba chuyện. Thứ nhất, chúng ta quốc y quán trước mắt hết thảy có ba tên tọa đường thầy thuốc. Theo thứ tự là Hoàng Phủ Đường Hoàng Phủ Vân, Hạnh Lâm Đường Lâm Cảnh Hạo cùng Thai Nghén Đường Lưu Tương Bằng. Tuy nhiên Hoàng Phủ Vân hòa Lâm Cảnh Hạo đều hết sức trẻ tuổi, đều tại 25 tuổi trên dưới. Nhưng là, mọi người tuyệt đối không nên khinh thị bọn họ. Liền lấy Hoàng Phủ Vân tới nói đi. Vừa rồi hắn châm cứu chi thuật mọi người đã từng gặp qua. Nhưng là, cái này với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm mọi người hẳn là có nghe thấy đi. Như vậy ta có thể nói cho mọi người, Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm trọng yếu nhất trung dược cách điều chế cùng trung dược nguyên dịch. Phát triển nghiên cứu người chính là vị này tuổi trẻ Hoàng Phủ Vân. Mà bây giờ, Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm 3 tháng tiêu thụ ngạch đã đột phá 3 ước nguyên đại quan. Mức tiêu thụ hàng năm đột phá 10 ước là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà căn cứ Thiên Nhã cùng Hoàng Phủ Vân chỗ ký kết hợp đồng, Hoàng Phủ Vân hàng năm làm đều là ước nguyên trở lên. Theo lý thuyết Hoàng Phủ Vân có nhiều như vậy, tiền hoàn toàn không cần thiết tại đến chúng ta quốc y đường đến tọa đường ở trong y, nhưng là, hắn vẫn là tới, vì cái gì? Bởi vì hắn là một tên trung y người, bởi vì hắn có một cái trong truyền thừa y, Hoàng Dương trung y lý tưởng, bởi vì hắn muốn trị bệnh cứu người, cho nên, hắn đến. Về phần Lâm Cảnh Hạo, có lẽ rất nhiều người đều rất lợi hại lạ lẫm, nhưng là ta tin tưởng mọi người rất nhanh liền sẽ không lạ lẫm. Lâm Cảnh Hạo là Đan Khê trong huyện y danh gia Lâm Phương Viên lão tiên sinh đích truyền đệ tử, cũng là trung y đại học cao tài sinh, rất được Lâm Phương Viên lão tiên sinh chân truyền, nắm trong tay của hắn lấy Lâm gia trị liệu ho khan bí phương, mà lại chúng ta đã cùng Lâm gia ký kết hợp tác hiệp nghị, sau này sẽ đem Lâm gia trị liệu ho khan bí phương thông qua Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty tiến hành thương nghiệp hóa vận doanh. Nói cách khác, sau này rất nhiều ho khan bệnh nhân đem sẽ trực tiếp tại các đại dược trong tiệm, trong bệnh viện mua được sử dụng Lâm gia ho khan bí phương chỗ sản xuất ra trung thành dược. Về phần dược hiệu như thế nào, ta có mạo xưng phần tin tưởng. Cho đến lúc đó, Lâm Cảnh Hạo cũng sẽ cùng Hoàng Phủ Vân một dạng, trở thành giá trị con người ức vạn trung y phú hào. Nhưng là, hắn đồng dạng chạy đến chúng ta quốc y đường tới đảm nhiệm tọa đường thầy thuốc. Vì cái gì? Cùng Hoàng Phủ Vân một dạng, hắn cũng là một cái có trung y người mộc mạc lý tưởng, thật sự trung y người. Bởi vì hắn cũng muốn đem trung y y thuật phát dương quang đại, đem trung y y thuật truyền thừa tiếp. Bởi vì trung y y thuật là chúng ta Trung Hoa dân tộc kéo dài mấy ngàn năm căn cơ. là chúng ta Trung Hoa dân tộc dân chúng thân thể khỏe mạnh thủ hộ thần. Tần Phong nói tới chỗ này, hiện trường đã vang lên từng đợt nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bởi vì ở đây rất nhiều đại lão đều là giới kinh doanh đại nhân vật. Cho nên bọn họ đối Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm thần thoại vẫn là nghe nói qua. Chỉ bất quá đại đa số người không biết, Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm thần thoại đế tạo ra. Lại là vừa rồi châm cứu cứu người thầy thuốc trẻ tuổi Hoàng Phủ Vân. Mà cái này Hoàng Phủ Vân lại là Hoàng Phủ gia tộc châm cứu y thuật truyền thừa người. Mà lớn tuổi một ít các lão nhân đều biết Hoàng Phủ gia tộc y thuật lợi hại. Chỉ bất quá từ khi lão Hoàng vừa ly thế về sau, Hoàng Phủ gia tộc châm cứu y thuật đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại, Hoàng Phủ Vân vậy mà lần nữa hiện ra Hoàng Phủ gia tộc châm cứu chi thuật thần kỳ. Nhưng lại cũng không phải là đại biểu Hoàng Phủ gia tộc, mà chính là đại biểu Hoàng Phủ gia tộc lớn nhất kinh địch quốc y quán. Ngay lúc này, Tần Phong lại lớn tiếng nói, các vị, đối với vị này Lưu Tương Bằng thầy thuốc, rất nhiều người khả năng chưa nghe nói qua tên hắn, bởi vì hắn là ta từ Sơn Đông Liêu Thành mời đi theo một vị nông thôn trung y. Có lẽ mọi người rất ngạc nhiên, chúng ta đường đường quốc y trong quán vì sao lại mời một cái nông thôn trung y đến tọa đường đâu? Ta có thể nói cho mọi người, trung y cao thủ tại dân gian câu nói này vẫn rất có đạo lý. Lưu Tương Bằng tiên sinh am hiểu nhất là trị liệu phụ khoa cùng không dưỡng không dục. Về phần hiệu quả trị liệu như thế nào, ta hiện tại cũng không dễ trực tiếp đánh giá. Nhưng là, hiện tại, ta tuyên bố, sau này, phàm là đi tới chúng ta quốc y quán tiến hành chữa bệnh bệnh nhân. Chỉ cần tại chúng ta quốc y quán trị liệu một tuần lễ không thấy hiệu quả, ngài tùy thời có thể đến nay chúng ta quốc y quán. Hướng chủ trị bác sĩ yêu cầu gấp đôi phí xem bệnh cùng nhà thuốc bồi thường. Cái hứa hẹn này, đối mỗi một bệnh nhân đều đồng dạng hữu hiệu. Chúng ta sở dĩ hội đẩy ra dạng này bồi thường biện pháp mục đích rất đơn giản. Rất rõ ràng, đó chính là chúng ta quốc y trong nội đường y từ vừa mới bắt đầu chẩn bệnh thời điểm nhất định phải toàn lực ứng phó, không có bất kỳ cái gì một vị thầy thuốc có thể đối với bệnh nhân phớt lờ. Bởi vì mỗi một cái thầy thuốc sơ sẩy cũng có thể sẽ khiến bệnh nhân đến đây trả lại gấp đôi tiền xem bệnh cùng dược phí. Đây đối với mỗi một cái tọa đường thầy thuốc tới nói đều là áp lực thật lớn. Tần Phong nói tới chỗ này, hiện trường đã là một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy cái đề tài này. Rất nhiều người tất cả đều bị Tần Phong cái hứa hẹn này cho chấn kinh. Phải biết, trên cái thế giới này còn không có cái kia bệnh viện dám làm ra dạng này hứa hẹn. Nhưng là, Tần Phong mãnh liệt tài liệu vừa mới bắt đầu. Tần Phong nói tiếp, các vị, ta tin tưởng mỗi người đều biết, cho dù là cao minh đến đâu thầy thuốc, cũng không có khả năng cam đoan chính mình chẩn bệnh chính xác dẫn đầu đạt tới 100%. Cho nên, ta có thể khẳng định, sau này khẳng định hội có rất nhiều bệnh nhân đến đây chúng ta quốc y quán yêu cầu tác thủ gấp đôi. Bồi thường, đối với loại tình huống này, mời mọi người bình tĩnh, bởi vì chúng ta cũng hội phi thường bình tĩnh. Nhưng là đâu, chúng ta quốc y quán đồng dạng sẽ làm ra hứa hẹn. Cái kia chính là đối với tuần đầu tiên chúng ta tọa đường thầy thuốc không có cho mọi người trị liệu ra hiệu quả bệnh nhân, chúng ta quốc y quán thầy thuốc nguyện ý miễn phí vì mọi người tiến hành lần thứ hai khám và chữa bệnh, miễn thu lần thứ hai khám và chữa bệnh đăng ký phí. Về phần lần thứ hai chẩn bệnh dược phí, mọi người trước tiên có thể miễn phí qua nhận lấy trị liệu dược vật. Nếu như lần thứ hai trị liệu thấy hiệu quả, chúng ta hy vọng bệnh nhân có thể cầm tới dược phí danh sách đến chúng ta quốc y quán đến sửa giao. Dược phí, dù sao chúng ta quốc y quán cũng là muốn sinh tồn. Đương nhiên, nếu như lần thứ hai khám và chữa bệnh y nguyên vô hiệu, như vậy ngài không cần đến đây sửa giao dược phí, ngài có thể trực tiếp qua còn lại bệnh viện xem bệnh. Đương nhiên, ngài nếu như y nguyên tin tưởng chúng ta quốc y quán, như vậy ngài có thể đi chúng ta quốc y quán còn lại thầy thuốc nơi đó đi chẩn bệnh. Y nguyên miễn thu đăng ký phí. Tần Phong nói tới chỗ này, hiện trường lần nữa một mảnh nhiệt nghị thanh âm. Mọi người nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong cái này quốc y quán cũng dám làm ra dạng này hứa hẹn. Nếu là những này tọa đường thầy thuốc mức độ không được, như vậy quốc y quán khai trương về sau dùng không bao lâu liền phải đóng cửa a. Lúc này, Tần Phong lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Các vị, mọi người khẳng định hội rất ngạc nhiên. Vì cái gì ta vừa rồi trọng điểm cường điệu đăng ký phí đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, trung y là một tên việc cần kỹ thuật, cho nên tại chúng ta quốc y quán, trước mắt ba vị này trung y đăng ký phí là 300 nguyên. Khả năng rất nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy cái này đăng ký phí có chút cao. Nhưng ta muốn nói là đến chúng ta quốc y quán xem bệnh bệnh nhân không cần đủ loại kiểm tra. Chúng ta nơi này trung y xem bệnh chỉ thông qua vọng văn vấn thiết cái này 4 cái thủ đoạn. Đằng sau, chúng ta quốc y quán sẽ còn gia tăng còn lại tọa đường thầy thuốc. Nhưng là, mặc kệ sau này chúng ta tăng thêm bao nhiêu tọa đường thầy thuốc, chúng ta quốc y quán tọa đường thầy thuốc đều sẽ tuân theo trung y truyền thống chẩn bệnh phương pháp vọng văn vấn thiết. Cho nên, sau này có thể sẽ xuất hiện dạng này một loại tình huống. Đó chính là ngươi tại chúng ta quốc y quán hoa 300 nguyên đăng ký phí trước đến khám bệnh. Nhưng là, chữa cho tốt ngươi mang bệnh thuốc khả năng mới mười mấy khối tiền. Nếu như gặp phải loại tình huống này xin đừng nên giật mình. Bởi vì đây chính là chúng ta trung y y thuật. Lúc này, Hoàng Phủ Đài đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Tần Phong, đã ngươi trước đó nói ngươi mở cái này trung y quán mục đích là vì trong truyền thừa y y thuật. Như vậy ngươi đem đăng ký phí thiết chí cao như vậy, chẳng phải là sẽ để cho rất nhiều người nghèo bởi vì chi không nổi cái này đăng ký phí mà bỏ mất trị liệu thời cơ sao? Ngươi cái này há không là tự mình đánh mình mặt sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,